Chương 309, một cái 6.000 năm trước quỷ. 6.000 năm, 6.000 năm thế sự xoay vần, theo không không ai biết qua 6.000 năm chuyện sau đó, bởi vì theo không có người may mắn có thể sống 6.000 năm. 6.000 năm, đủ để cho kiếm sĩ nhất mạch theo cường thịnh hoàn cảnh trở nên hiện nay như vậy thảm. 6.000 năm, đủ để cho những cái này năm đó danh chấn Sơn Hà kiếm tiên hóa thành bụi bặm. Có thể lão nhân này nói hắn là vạn xích, nếu thực sự là như thế, theo 6.000 năm bắt đầu tính lên. Đến nay liền không sai biệt lắm đã có 6.500 tuổi, có thể lão nhân còn nói, hắn đã chết 6.000 năm, mặc dù là kiếm tiên, quả nhiên cũng sống không được 6.000 năm. Lý Phù Giao tại trèo lên kiếm sơn thời điểm ra mắt nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm cùng kiếm tiên Lục Trường Yển tàn hồn, biết rõ có nhiều thứ, mặc dù người đã chết, cũng có thể bảo tồn xuống, có lẽ như lão nhân này thật sự là vạn xích, cũng chỉ có thể là một đám tàn hồn hoặc là cái gì đấy. Lão nhân thản nhiên gật đầu, ta vốn chính là một đám tàn hồn, kèm ở bội trên thân kiếm. Ngược lại là còn kéo dài hơi tàn nhiều như vậy năm, nếu không phải muốn biết rõ ràng một sự kiện, ta gì về phần này. Lý Phù Giao nghĩ đến phía ngoài cái kia bộ tượng đá, nghĩ đến những cái kia 6.000 năm trước lưu truyền xuống tin tức, có chút nghi ngờ hỏi, tiền bối năm đó cùng Liễu kiếm tiên một trận chiến, đến cùng như thế nào? Lòng hiếu kỳ loại vật này, người người đều có, mặc dù là Lý Phù Giao thân ở cái này tình trạng, đối với 6.000 năm trước trận kia quyết chiến, tự nhiên cũng muốn biết kết quả, huống hồ hắn luyện vốn chính là kiếm, liền càng thêm muốn biết. Lão nhân rồi lại không trả lời, ngay vấn đề này, chỉ là hỏi, hiện nay Sơn Hà Chi Trung, là như thế nào nói Liễu Hạng cùng ta sao? Lý Phù Giao không có giấu giếm, đem trên sách ghi chép những chuyện kia đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho lão nhân, cuối cùng sau khi nói xong, mới nói đi một tí hiện tại bọn hắn vị trí cái chỗ này. Lão nhân ngồi tại nguyên chỗ, im lặng sau khi nghe xong, buồn vô cớ cười cười, lập tức chậm rãi nói ra, ta cùng với Liễu Hạng trận chiến ấy, nên cũng coi là lúc ấy mạnh nhất cuộc chiến rồi, Liễu Hạng là thiên tài. Luận tư chất nhưng là so ra kém ta là kiếm phôi, sinh hạ đến liền thích hợp luyện kiếm, có thể hắn tuy rằng không phải kiếm phôi, hết lần này tới lần khác ngộ tính cực cao, đi nhanh như vậy, hoàn toàn không nhìn người bên ngoài liếc, bởi vậy trận chiến ấy, tránh cũng không thể, tránh. Lão nhân dương mắt nhìn Lý Phù Giao liếc, nói ra, kiếm tiên so kiếm, hạng gì rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, có thể ta cùng Liễu Hạng cũng không nguyện ngoại nhân đang xem cuộc chiến, chọn chiến trường là việc khó, ta chọn lấy 3 tháng, mới chọn tại nơi này. Lý Phù Giao nghi ngờ nói, vì sao là tiền bối chọn lựa, Liễu Hạng mắt cao hơn đầu, từ khi bước vào Thương Hải sau đó, liền không đem thế gian tất cả mọi người nhìn ở trong mắt của hắn, chỉ có nhất kiếm phi tiên, ly khai thế gian này, hắn như thế tự phụ, chọn ở nơi nào, tự nhiên không quan tâm. Lý Phù Giao gật gật đầu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hắn nếu là thân ở tại Liễu Hạng tình cảnh, chỉ sợ không có như vậy tự phụ cũng sẽ không kém chạy đi đâu, hắn không quan tâm trận này so kiếm thắng bại. Là bởi vì hắn vốn liền cực kỳ tự phụ, cho là mình sẽ không thua, có thể ta không giống nhau, ta nghĩ thắng, thanh danh loại vật này, đã có sẽ không muốn mất đi, ta thoáng bố trí, tính thắng trên nước, cái này không phải là cái gì sáng rọi sự tình, nhưng mà lão nhân nhưng là thản nhiên bẩm báo, cái này 6.000 năm qua đi sau đó, lão nhân đối với thanh danh đã không có nhớ năm đó như vậy cố chấp, dù sao người đều chết hết 6.000 năm, coi như là bình thường, có thể Liễu Hạng dù sao cũng là Liễu Hạng, mặc dù là ta chiếm hết tiên cơ, cuối cùng như cũ đánh không lại hắn. Sau kiếm 3 ngày, ta mới biết được Liễu Hạng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, kiếm khí của hắn chi lăng lệ ác liệt, kiếm ý chi tinh thuần, đều là thế gian hiếm thấy. Chuyện xưa mở đầu dù là lại như bản thân ý, nhưng mà kết quả cũng không thấy được gặp thực là mình hy vọng như vậy. Lão nhân đối với năm đó cái kia sự tình, vẫn như cũ là ký ức hãy còn mới mẻ. Giống như đây là lão nhân trải qua thảm thiết nhất một trận chiến, cũng là cuối cùng một trận chiến, tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, so kiếm mà thôi, chắc chắn là phân ra sinh tử. Lão nhân lắc đầu thở dài, Liễu Hạng tự phụ tới cực điểm, hắn tự nhiên sẽ không vì giết người mà giết người, thắng ta sau đó, cũng theo không lo lắng ta sẽ một ngày kia vượt qua hắn, hắn thì cứ như vậy thu kiếm vào vỏ, chậm rãi quay người, ta nhìn hắn quay người bóng lưng, không nhịn được, nói những lời này thời điểm, lão trong mắt người có chút không thể nói minh tâm tình, Lý Phù Giao thần tình bình thản, cái này không nhịn được, tự nhiên là làm Liễu Hạng không thể chịu được sự tình. Lão nhân nói khẽ, ta đối với Liễu Hạng phía sau lưng ra một kiếm, 6.000 năm trước, chỉ sợ không ai có thể đường đường chính chính đánh bại Liễu Hạng, cái kia nếu như không thể đường đường chính chính đánh bại Liễu Hạng, có thể đánh bại Liễu Hạng liền cũng là một kiện chuyện may mắn, Lý Phù Giao nói ra, tiền bối không có có thành công, lão nhân gật đầu cười nói, đánh không lại Liễu Hạng là một kiện sốt ruột sự tình, nhưng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là Liễu Hạng không thể tiếp nhận có người ở sau lưng đối với hắn xuất kiếm, vì vậy hắn không muốn lại sẽ khiến ta ly khai nơi đây, những lời này nói hời hợt. Trên thực tế 6.000 năm trước cũng là như thế, Liễu Hạng bay bổng một kiếm, có thể đã muốn tính mạng của hắn, nhưng vẫn là lưu tình rồi. Hắn đem mình tượng đá lưu lại, nói cho ta biết, gặp hắn tượng đá liền muốn dừng lại. Trên thực tế vì phòng ngừa ta lật lọng, hắn chém tu vi của ta, cùng sử dụng kiếm trận đem ta vây khốn ở chỗ này, mặc dù là ta không tuân thủ lời hứa, cũng không có biện pháp ly khai. Ta ráng chịu đi sống mấy trăm năm, cuối cùng rốt cuộc chết rồi, rồi lại dốc sức liều mạng lưu lại một sợi tàn hồn, kỳ thật hay là bởi vì một câu nói của hắn. Lý Phù Dao nói khẽ, nói cái gì? Lão nhân nhìn hắn một cái, Liễu Hạng nói ngươi sẽ đến. Những lời này làm cho Lý Phù Dao rất là giật mình, vị kia trên đời vô địch kiếm tiên Liễu Hạng còn sống 6.000 năm trước, quả quyết là không có khả năng ra mắt Lý Phù Dao đấy, nhưng vì cái gì biết nói những lời này, ngươi sẽ đến, cái này ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Phù Dao nhớ tới lúc trước lão nhân nói câu nói đầu tiên, lúc ấy hắn nói rất đúng, ngươi thật sự đã đến, cả hai ở giữa ngươi vốn là nên một người. Lý Phù Dao cảm thấy có chút không tốt, lui về sau một bước, sau đó hỏi, bên ngoài cửa đá trước mặt cái kia bộ xương khô là ai? Lão nhân cười nói, đó là ta. Lý Phù Dao nhìn về phía lão nhân, có chút kinh hãi mà hỏi, thanh kiếm kia kêu Vạn Trượng Trường, là bội kiếm của ta, chỉ dùng để hàn thiết tạo thành. Lý Phù Dao hậu tri hậu giác nói, tiền bối đã sớm đã phá vỡ kiếm trận. Lão nhân cười nói, đúng vậy, Liễu Hạng thật sự là quá tự phụ rồi, cho là hắn đạo kia kiếm trận liền nhất định vây được ở ta. Ai biết ta từ lúc hắn ly khai trăm năm ở trong liền đã phá vỡ đạo kia kiếm trận. Nói đến đây, lão nhân thanh âm bỗng nhiên thê lương đứng lên, về sau ta mới phát hiện, kiếm trận cho tới bây giờ cũng không phải cái này mấy chui kiếm mẻ, mà là cái chỗ này. Nghe đến đó, Lý Phù Dao đã không hề ý định nghe tiếp, hắn án lấy chui kiếm liền hướng phía bên ngoài lao đi, muốn rời khỏi nơi đây. Lão nhân duỗi ra cánh tay khô gầy, điên cuồng cười nói, ngươi như thế nào đi được rồi,